Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, bị hại nặng nề trưởng tôn vô kỵ. Hôm nay là 23 tháng chạp hết năm cũ, các vị không ở trong nhà tốt tốt cúng ông táo, vì sao đột nhiên tới gặp trẫm, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì không được? Lý Thế Dân nhìn đứng ở trước mặt mình. Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung chờ 16 vệ đại tướng quân. Một mặt không rõ hỏi. Cái kia Hoàng thượng, lão Trình ta là không có chuyện gì. Chủ yếu là bồi tiếp bọn họ tới. Trình Giảo Kim một mặt cười xấu xa đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, bây giờ ta Tả Vũ hầu vệ thế nhưng là có một chút nguồn mộ lính không đủ. Trưởng tôn vô kỵ đối với. Lý Thế Dân nói. Sau đó mọi người cũng dồn dập biểu thị, chính mình dưới trướng nguồn mộ lính xuất hiện thiếu, vậy thì để Lý Thế Dân cảm giác được có chút kỳ quái. Các vị, bây giờ vẫn chưa phát sinh chiến sự, đương nhiên cũng sẽ không tồn tại chiến đấu giảm quân số. Không biết các ngươi vì sao sẽ xuất hiện nguồn mộ lính thiếu tình huống đây? Lý Thế Dân mở miệng, đối với mọi người hỏi. Thế nhưng là để Lý Thế Dân không nghĩ tới là, mọi người lại đều cúi đầu không nói. Điều này làm cho Lý Thế Dân có một chút làm khó dễ. Vì vậy nhìn về phía một bên cười ha ha Trình Giảo Kim. Hoàng thượng, người cũng không nên lại nhìn ta. Ta lão Trình chẳng qua là từ hắn 33 trọng thiên. Chuyển mấy vỏ rượu về nhà, bây giờ ta nợ tiền hắn. Đều sắp đem mình trạch viện đỉnh cho hắn. Trình Giảo Kim lắc đầu một cái đối với Lý Thế Dân nói. Trình Giảo Kim nói như vậy, Lý Thế Dân nơi nào vẫn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Nhất định là Lý Thái lại đến 16 vệ đi bổ sung binh sĩ. Mà những này 16 vệ đại tướng quân, thật giống có một chút thật không dám ở trước mặt Hoàng thượng cáo Lý Thái. Đoán chừng là sợ Lý Thái tìm bọn họ tính sổ. Xem ra nhất định là Lý Thái lại đi các ngươi nơi đó cướp người. Đã như vậy, các ngươi vì sao không dám nói thẳng đây? Lý Thế Dân mở miệng đối với mọi người hỏi. Hoàng thượng, cái kia Phục Hổ Ngụy Vương thế nhưng là có thù tất báo chủ. Nếu ai không cẩn thận chọc tới hắn, hậu quả kia thật là không thể tưởng tượng nổi a. Trình Giảo Kim một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nói, ngươi không phải là ở người ta nơi đó ăn trộm rượu. Lý Thái hắn thì lại làm sao sẽ tìm làm phiền ngươi. Ta xem ngươi đây là tự tìm phiền phức, còn muốn trách người ta. Lý Thế Dân trên mặt mang theo nụ cười chỉ vào Trình Giảo Kim nói. Hoàng thượng, lời này của ngươi nói nhưng là không đúng. Dù nói thế nào ta từng trải cũng cho hắn nhìn gần một tháng cửa. Một điểm chỗ tốt không thể mò được không nói. Còn nợ đặt mông nợ. Ngươi nói trên đời này nào có như vậy đạo lý. Trình Giảo Kim một mặt vẻ mặt vô tội nói. Nếu Trình Giảo Kim cái thứ nhất mở miệng. Đón lấy đã có người cũng theo nói. Nói chuyện không phải người khác. Chính là trưởng tôn vô kỵ. Hoàng thượng ngươi là không biết. Từ khi Hoàng thượng ngài đem Trường Nhạc công chúa cùng tiểu nhi trưởng tôn xung hôn sự định ra đến từ. Cháu đích tôn của ta phủ nhưng là xưa nay không có thái bình quá. Trưởng tôn vô kỵ một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói. Ngươi không phải là ở nói cho trẫm. Việc này cũng cùng Lý Thái có quan hệ đi. Lý Thế Dân một mặt giật mình vẻ mặt hỏi. Lúc mới bắt đầu đợi. Là Ngụy Vĩ mang theo Trường Nhạc công chúa đột nhiên đến thần trong nhà. Nói muốn nhìn một chút trưởng tôn xung có không có tư cách. Làm Trường Nhạc công chúa phò mã. Thần tự nhiên cũng là đồng ý. Thế nhưng là không nghĩ tới. Sau đó trưởng tôn vô kỵ một mặt thống khổ vẻ mặt. Hướng về Lý Thế Dân kể ra một phen. Có thể bởi vì trưởng tôn vô kỵ là quan văn nguyên nhân. Vì lẽ đó cái này trưởng tôn xung lớn lên, đó là hào hoa phong nhã người lại đẹp trai, thế nhưng là đến Lý Thái trong miệng, nhưng biến thành yếu đuối mong manh, Vì lẽ đó Lý Thái trực tiếp đối với trưởng Tôn Sung nói. Muốn trở thành bản vương em rể, ít nhất phải có một cái cường tráng thể phách. Nhìn ngươi cái này tiểu thân tử tấm, đến cổ phong đều có thể đem ngươi thổi ném. Muốn nói tới trưởng Tôn Sung cũng là một cái thật mạnh hạng người. Vì vậy lời thề son sắt đối với Lý Thái nói. Trường Nhạc công chúa ta là cưới nhất định phải. Không nên nhìn ta hiện tại thân thể gầy yếu. Dùng không bao lâu tuyệt đối sẽ đem ngươi đánh ngã. Cũng bởi vì một câu nói này. Có thể cho trưởng Tôn Vô Kỵ rước lấy đại phiền toái. Đầu tiên là trưởng Tôn Sung la hét muốn tập võ. Trưởng Tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ cho trưởng Tôn Sung đến võ sư. Thế nhưng là tiểu tử này học không có 3 ngày. Liền cảm giác mình đã thập bát bàn vũ nghệ mọi thứ tinh thông. Vì vậy liền ồn ào muốn tìm Lý Thái lấy tuyết nhục trước. Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi nào không biết. Lý Thái đây chính là nhận qua danh sư chỉ điểm, đồng thời chinh chiến qua xa trường chủ. Tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng là tuyệt đối có thể được xưng là một vị hãn tướng. Chính mình nhu nhược nhi tử, lại nơi nào là hắn đối thủ a? Thế nhưng là một mực con trai của chính mình, lại nói cái gì cũng không chịu phục. Vừa mới bắt đầu, trưởng Tôn Vô Kỵ là ôm. Để hắn chịu thiệt mở mang hiểu biết suy nghĩ, mang theo nàng đi Ngụy Vương phủ. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trưởng Tôn Sung thua, nhìn thấy con trai của chính mình sau khi trở về. Càng thêm khổ cực tập luyện võ học, trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không khỏi được âm thầm cao hứng. Thế nhưng là đây mới là phiền phức vừa mới bắt đầu. Nguyên nhân là cái này Lý Thái thật là đủ xấu. Rõ ràng có thể toàn thắng trưởng Tôn Sung, hắn nhưng làm ra thắng hiểm tư thái, để trưởng Tôn Sung cảm thấy, mình tại lợi hại một chút, là có thể đem Lý Thái đánh ngã, vì vậy không có học mấy ngày, trưởng Tôn Sung lại phải đi tìm Lý Thái, sau đó thẳng thắn không cần trưởng Tôn Sung đi tìm, Lý Thái 3 ngày 2 con mang theo Lý Lệ Chất, đến trưởng Tôn Vô Kỵ phủ đệ. Đến từ về sau, hai người chính là quyền qua cước lại, cần phải tỉ thí một phen không thể. Kết quả mỗi lần trưởng Tôn Sung cũng bị đánh được sưng mặt sưng mũi. Nghe người lời này nói, cái này dường như là Lý Thái trợ giúp tương lai mình em rể tiến tới. Đối với ngươi mà nói, tuyệt đối hẳn là chuyện tốt nha. Lý Thế Dân cười đối với trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngươi thấy đi. Liền hoàng thượng cũng cùng ta lão trình nói một dạng, đó là Lý Thái tiểu tử kia nhìn ngươi ra trường tôn trùng không đỡ nổi một đòn. Vì lẽ đó có ý đề điểm hắn, trình giảo kim cười lớn nói, thế nhưng là hoàng thượng ngươi là không biết a, Lý Thái mỗi lần tới thần trong nhà, đều là cưỡi định quân hổ lĩnh cái này tuần thiên điêu. Phía sau còn theo một cái đạp tuyết thần ngao. Sợ đến người nhà đó là náo loạn. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài lắc đầu nói, ta nói trưởng Tôn đại nhân, ngươi những cái trong nhà trước đó không cần nói, chúng ta hôm nay tìm hoàng thượng thế nhưng là giải quyết nguồn mộ lính vấn đề. Nếu như lại tiếp tục để Lý Thái đến chúng ta 16 vệ chọn lựa Ngụy Vương cấm quân, như vậy chúng ta 16 vệ tinh nhuệ coi như thật tổn thất hầu như không còn. Tả vệ đại tướng quân Hầu Quân Tập nói, các vị cứ yên tâm đi đi về nhà cúng ông táo. Trẫm lập tức liền sẽ tìm tiểu tử kia giao cho, để hắn sau đó không cho phép lại tới 16 vệ. Đi chọn rút Ngụy Vương cấm quân, Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ nói, hoàng thượng, ngươi có chỗ không biết a? Hôm nay Lý Thái tiểu tử kia chính dẫn mọi người làm cái gì đầu người huyết tế đây? Ngươi nói cái này rất tốt, tháng ngày hắn cũng không chê máu tanh. Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân nói, ta nói Trình Giảo Kim đây, ngươi thật sự là không muốn tốt. Ngươi như thế ở trước mặt hoàng thượng đánh hắn tiểu báo cáo. Quay đầu lại nếu cho hắn biết, ta úy trì kính đức dám cam đoan. Buổi tối ngày mai hắn liền sẽ đi nhà ngươi thu món nợ. đến thời điểm đó nhìn ngươi đem tòa nhà đỉnh cho người ta không? Quý Trì Cung một mặt cười xấu xa, nhìn Trình Giảo Kim nói, Hoàng thượng ngươi được vì là lão Trình làm chủ a. Nếu thật là bị Lý Thái tiểu tử kia khiến cho không nhà để về, ta lão Trình chỉ có thể chuyển tới trên Kim Loan Điện ở. Trình Giảo Kim chơi lên lại đến đối với Lý Thế Dân nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.